Bất diệt bá thể quyết, chương 499, hốt hoảng mà chạy. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Hoàng Châu Hà, sắp chết đến nơi, thế mà bắt đầu nói lên mê sảng tới. Tiết Phong Võ Vương ánh mắt chậm rãi híp lại, vẫn ngắm nhìn chung quanh, cũng không phát hiện bất luận cái gì khí tức, cười lạnh liên tục nói. Cổ quân Vương Sư thì là nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút. Nói, Tiết Phong Võ Vương, đừng cùng hắn nhiều lời. Sớm làm giết hắn, chấm dứt hậu hoạn, nói, cổ quân Vương Sư tay áo vung lên. Bắt đầu thất tinh đao ngang qua mà ra. Đao quang hàn mang phẳng phất như thực chất. Xông lên trời không, Tiết Phong Võ Vương gật gật đầu. Chân phải đạp ra, vô tận băng xương từ hắn dưới chân lan tràn. Nháy mắt lan tràn mấy ngàn mét, chỉ thấy từng cây dài mấy chục thước băng trụ. Chui từ dưới đất lên mà ra, chung quanh vô số kiến trúc đều ầm vang sụp đổ, bị băng trụ đâm xuyên thành phế tích, băng trụ cấp tốc xông ra, nháy mắt đem Mộ Phong chỗ ở chung quanh toàn bộ đều bao vây. Mà Mộ Phong ở vào vô số băng trụ trung ương, Vân Long Tam Trảm, Tiết Phong Võ Vương hít sâu một hơi, giơ cao Vân Thủy Kiếm, tinh khí thần hợp nhất, rót vào hai tay chuôi đao bên trong. Nặng nề mà chém xuống dưới, chỉ thấy Vân Thủy Kiếm chém xuống tới quá trình bên trong. Vân chỉ ý cảnh giống như thủy triều phóng thích mà ra. Vô tận mây khói lan tràn mà ra, tràn ngập tại toàn bộ quốc đô, nhưng thấy vô tận mây khói bên trong, ba đầu khổng lồ Vân Long, cao thét mà ra, tự ba phương hướng lao xuống mà xuống. Mục tiêu rõ ràng là trung ương chỗ Mộ Phong. Một kiếm chém ra ba đạo Vân Long, chính là Tuyết Phong Võ Vương hiện tại cực hạn, cũng là hắn mạnh nhất một kiếm. Tại ba đầu Vân Long bên trong, bảy chuôi lóe ra sắc bén tinh quang linh đao, vạch phá quỷ dị quỹ tích, chém ngang mà đến, thẳng cắt về phía Mộ Phong toàn thân từng cái yếu hại. Tuyết Phong Võ Vương, cổ quân Vương Sư hai người đều là xuất hết toàn lực. Cái này lần xong đời. Ân nhân chỉ sợ tiếp không được một chiêu này. Lãnh Vân Đình sắc mặt biến hóa, đứng lặng ở phía xa gò núi, nắm đấm bóp kéo kẹt rung động, đặc biệt là trông thấy Mộ Phong sừng sững ở tại chỗ. Không chút nào phản kháng bộ dáng, Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề cùng Kỳ Minh Húc, cũng đều là mắt lộ ra phẫn uất cùng không cam lòng. Bọn hắn cảm thấy trận chiến đấu này thực tại là quá không công bằng. Võ vương cỡ nào tồn tại, đối phó một tên mệnh hải võ giả, thế mà còn muốn liên thủ vương sư, quả thực là sỉ nhục, một điểm võ vương tôn nghiêm đều không có. Rất nhiều quan chiến võ giả, cũng nhao nhao âm thầm than thở, người sáng suốt cũng nhìn ra được, Mộ Phong trẻ tuổi như vậy, tu vi đúng là không vào võ vương chi cảnh, nhưng lại có thể đem Tuyết Phong võ vương làm cho tình trạng như thế. Cuối cùng còn muốn liên hợp cổ quân Vương Sư xuất thủ. Có thể thấy được cái này phi phàm tuấn Mỹ người trẻ tuổi. Tuyệt đối là kỳ tài ngút trời. Đáng tiếc là, dạng này một vị tuyệt thế thiên tài, lại muốn chết ở đây. Đúng là quá đáng tiếc. Xem ra kẻ này là ngồi chờ chết. Ha ha, Tiết Phong Võ Vương sắc mặt tái nhợt, nhưng tại nhìn thấy phía dưới cũng chưa hề đụng tới Mộ Phong. Không khỏi đắc ý cười to. Cổ quân Vương Sư thì là đôi mắt lấp lóe, từ mới bắt đầu, hắn liền ẩn ẩn cảm giác được không thích hợp, tựa như nơi nào đó chỗ tối tăm có một đôi tròng mắt chính đang ngó chừng hắn. Hắn lực lượng linh hồn so Tuyết Phong Võ Vương phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tự nhiên cảm giác lực cũng muốn càng nhạy cảm một chút. Chỉ là khi hắn nghĩ phải nghiêm túc tìm kiếm thời điểm, lại không thu hoạch được gì. Tựa như loại kia bị thăm dò cảm giác căn bản chính là ảo giác của hắn. Rầm rầm, ba đầu khổng lồ Vân Long, phong tỏa ngăn cản Mộ Phong tất cả đường lui, mà bảy chuôi linh đao lấy xảo trá góc độ đâm vào Mộ Phong quanh thân yếu hại. Mộ Phong thì là chắp tay sau lưng, thần sắc bình tĩnh nhìn xem càng ngày càng gần Vân Long cùng linh đao. Khi gần trong gang tấc nháy mắt, một đạo cong xuống thân ảnh. Lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Mộ Phong trước người. Nhìn kỹ lại, đây là tên thân eo còng xuống, mãn đầu thương phát lão già, nhìn qua rất bình thường, thả tại đường cái bên trên cũng sẽ không để người nhìn nhiều. nhưng chính là như thế một tên bình thường lão già. Hắn nhẹ nhàng duỗi ra như cành khô che kín nếp nhăn bàn tay phải. Nắm vào trong hư không một cái, ầm ầm, nhất thời, trong hư không vang lên liên miên bất tuyệt nổ đùng thanh âm. Một cỗ mênh mông mà kinh khủng lực lượng, giống như thủy triều mãnh liệt mà ra, chỉ thấy ba đầu khí thế như hồng vân long cùng chín chuôi sắc bén lạnh thấu xương linh đao. Tại cự ly mộ phong trên không vài thước phạm vi, nhao nhao yên tĩnh lại, một nháy mắt, chung quanh lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh, tựa như giữa thiên địa, ồn ào náo động toàn bộ đều biến mất đồng dạng, miên bản đắc ý cười to Tuyết Phong Võ Vương, sắc mặt lập tức động lại xuống tới, bất khả tư nghị nhìn phía dưới bỗng nhiên xuất hiện còng xuống lão già. Cổ quân vương sư sắc mặt càng là đại biến, ánh mắt gắt gao nhìn xem còng xuống lão già, tâm thì là triệt để trầm xuống. Tây Lương quốc đô trong ngoài, vô số võ giả, đều là trông mong mà nhìn, cũng nhìn thấy trước mắt một màn quỷ dị, cùng tên kia bỗng nhiên xuất hiện còng xuống lão già. Mộ Phong tiểu hữu, ngươi cái này cũng không phúc hậu, người ta giao dịch nội dung bên trong, nhưng không có để ta vì ngươi xuất thủ quy tắc chi tiết. Còng xuống lão già tay trái dựa vào phía sau, tay phải lăng không mà bắt. Chậm rãi quay đầu, cặp kia đục ngầu đôi mắt, bắn ra ra duệ mang đâm thẳng hướng Mộ Phong. Mộ Phong bình tĩnh như nước, nhàn nhạt nói, lão gia hòa, tại ngươi ta giao dịch đạt thành trong nháy mắt kia, ngươi liền đã có nghĩa vụ bảo hộ ta sinh mạng an nguy. Nếu ta chết, ai tới cứu ngươi? Còng xuống lão già đôi mắt hàn ý tùm, cười lạnh nói, ngươi nghĩ ngược lại là rất tốt, ngươi nói không sai. Ngươi xác thực không thể chết, nhưng ngươi cũng không cần quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh, nói, lão gia hòa, như ta là được một tấc lại muốn tiến một thước người. Tiến vào kim thiểm lĩnh trước đó, ta liền sẽ đem ngươi gọi lên, làm ta cận vệ, há không là tốt hơn. Nghe vậy, còng xuống lão giả trầm mặc lại, hắn nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút. Nói, ngươi nói đúng, nói xong, còng xuống lão giả giơ lên tay phải, nhẹ nhàng vung lên, một cỗ sức mạnh huyền diệu như sóng nước gợn sóng gột rửa mà ra. Chỉ thấy ba đầu vân long nhao nhao nổ vỡ ra đến. Bắt đầu thất tinh đao thì là từng cái bay ngược mà ra. Linh đao mặt ngoài ảm đạm vô quang, hiển nhiên bị hao tổn nghiêm trọng, rầm rầm rầm, cùng lúc đó, chung quanh vô số băng trụ. Càng là ầm vang nứt toác ra, vô số vụn băng phóng lên tận trời, hóa thành vô số băng tinh chi vũ, vẩy xuống tại quốc đô các ngõ ngách. Cái gì, gia hỏa này, Tuyết Phong Võ Vương, cổ quân vương sư sắc mặt hai người triệt để thay đổi. Ánh mắt sợ hãi nhìn phía dưới thường thường không có gì lạ còng xuống lão già. Này lão chỉ là tiện tay chào một cái, thế công của bọn hắn liền tĩnh lại. Vung lên, thế công của bọn hắn đều vỡ nát, lão giả này rất mạnh, mạnh làm bọn hắn kinh hãi. Cút, còng xuống lão giả lườm Tuyết Phong Võ Vương, cổ quân vương sư, chậm rãi mở miệng, thanh âm như bôn lôi, vang vọng cửu tiêu bên trên, chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ đau từng cơn. Tuyết Phong Võ Vương, cổ quân vương sư hai người càng là không khỏi liền lùi mấy bước. Ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ nhìn xem còng xuống lão già. Tiền bối, chúng ta chỉ là, Tuyết Phong Võ Vương vội vàng đối với còng xuống lão già chắp tay. Chỉ là hắn vừa nói xong một câu, một đạo lăng lệ kình gió đập vào mặt, phốc phốc, khiến Tuyết Phong Võ Vương ngạc nhiên là, hắn thậm chí đều không có kịp phản ứng, cánh tay phải của hắn liền sóng vai mà gãy mất, máu tươi vẩy ra, rải đầy giữa không trung. Cút, nếu không chết, còng xuống lão giả lại uống lên tiếng. Trong thanh âm đã tràn ngập lạnh thấu xương sát ý, làm cho người kinh hãi run sợ. Tuyết Phong Võ Vương bắt lấy gãy mất cánh tay phải, dọa đến sắc mặt trắng bệch vô cùng. Hắn cũng không dám lại ở lâu, hốt hoảng liền hóa thành một đạo lưu quang rời đi Tây Lương quốc đô. Cổ quân vương sư nhìn chằm chằm Mộ Phong, nhẹ nhàng thở dài. Đối với còng xuống lão giả xa xa thi lễ, liền ngự không mà đi. Cách chương.